Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 45, ngũ độc đồng tử. Tiêu Kim diễn gặp Xương Trắng đi đến trước người hắn hai trượng chỗ, nối tới phải bên tránh né. Bộ kia Xương Trắng tựa hồ có thể nhìn thấy hắn, cũng đi hai bước về bên phải. Tiêu Kim diễn lại vây quanh trái bên. Xương Trắng đi theo phía bên trái bên, đầu trên hai khỏa tối om lỗ thủng, cùng Tiêu Kim diễn hai mắt đối lập. Tiêu Kim diễn cứng ngắc lấy đầu ra nói, Xương Trắng huynh, lớn buổi tối ngày không ngủ được, ra đến đi tản bộ đâu. Bộ kia Xương Trắng hàm dưới hợp rồi hai lần, cũng không biết là có ý gì. Tiêu Kim diễn nơi nào thấy qua này loại quỷ dị chuyện. Nhìn về phía Tiết Bì Bì, xin giúp đỡ nói, Tiết tiền bối, ngài kiến thức rộng rãi, đây là tình huống như thế nào? Tiết Bì Bì cười nói, ngươi nhìn bộ này Xương Trắng, cái đầu không cao, nhìn tư thái khi còn sống xác nhận nữ. Theo ta thấy, có lẽ là coi trọng ngươi rồi, nghĩ muốn chiêu ngươi làm phu quân đâu. Tiêu Kim diễn nói, đều cái gì thời điểm rồi? Chúng ta không mang mở đùa giỡn. Dứt lời, Tiêu Kim diễn co cẳng liền chạy. Kia Xương Trắng như bóng với hình, theo thật sát phía sau hắn, tốc độ giống như quỷ mị, hướng Tiêu Kim diễn hậu tâm bắt tới. Tiêu Kim diễn thấy thế, đề tụ nội lực, thi triển tiểu cầm nã thủ công phu, hướng Xương Trắng cổ tay ngậm rồi đã qua. Nếu là võ giả tầm thường, một chiêu này giam ở nội quan huyệt, chắc chắn sẽ bị đau, tan mất toàn thân sức lực. Nhưng đối phương là một bộ Xương Trắng, không có cảm giác đau đớn. Tiêu Kim diễn chỉ cảm thấy ngón tay đau xót, như đánh vào thép tinh bên trên, vội vàng rút tay về, cũng đã không kịp. Ôi, Tiêu Kim diễn chịu rồi Xương Trắng một chỉ, toàn bộ người té nhào vào đất. Hắn bò dậy thân, chỉ vào Xương Trắng nói, cốt huynh, người ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, hai ta lại là lần đầu gặp mặt, không cần đánh nhau chết sống a. Hôm nay trung thu ngày hội, không bằng tìm một chỗ ngồi xuống, uống ngút rượu, chém gió, thưởng một ngắm trăng màu, chẳng lẽ không phải vui chuyện? Xương Trắng đứng thẳng không động, người biết nói chuyện sao? Xương Trắng gật gật đầu. Tiêu Kim diễn nói, đến, gọi tiếng ba ba nghe một chút. Xương Trắng khặc khặc nói, tốt, âm thanh chợt xa chợt gần, lơ lửng không cố định, như là đêm khuya u cốc bên trong quỷ quái. Xương Trắng không nói lời nào còn không quan trọng, này mới mở miệng, Tiêu Kim diễn kém chút không có hù chết. Xương Trắng giang hai cánh tay, ôm một cái. Tiêu Kim diễn nếm qua một lần thiệt ngầm, trong lòng tự nhủ ôm ngươi cái đại đầu quỷ, liên tiếp lui về phía sau, kia Xương Trắng theo sát nó trên. Tiêu Kim diễn không chỗ có thể trốn, thấy phía trước có một khỏa ôm hết cây tùng, sinh lòng một kế, vội vàng chạy tới. Xương Trắng đưa tay liền ôm, Tiêu Kim diễn nhấc lên một tung, nhảy lên cây tùng. Xương Trắng đem cây tùng bảo trụ, hai tay như kìm, gắt gao chế trụ cây tùng, không thể động đậy. Tiêu Kim diễn lúc này mới xuống cây, mắng, để ngươi không học tốt, không có chuyện ôm người chơi. Một quyền đánh vào Xương Trắng xương sống trên, Xương Trắng tản mát một nơi, dốc núi về sau, có một đồng tử âm thanh giận nói, tiểu tử ngươi. Vậy mà hủy rồi lão phu linh khu. Tiêu Kim diễn theo tiếng đi tới, dốc núi trên một tên người mặc váy hoa, đỉnh đầu ghim hai cái bím tóc sừng dê ngoan đồng ăn mặc lão giả, mắt lộ ra hung quang, nhìn lấy Tiêu Kim diễn. Người này thân cao không đủ 4 thước, hình dung hèn mọn, cánh tay trái trên quấn lấy một đầu rắn đen, nhìn qua 10 phần quỷ dị. Tiết Bì Bì nói, ngũ độc đồng tử, nhiều năm không thấy, người chẳng những cái đầu không có cao lớn, tâm nhãn vẫn là như vậy hẹp. Nguyên lai là ngũ độc đồng tử, Lam Phượng Hoàng, Miêu Cương Ngũ Độc Giáo giáo chủ. Này Ngũ Độc đồng tử, thuở nhỏ theo sư Ngũ Độc giáo tiền nhiệm giáo chủ Lam Điệp Y. Ngũ Độc giáo có một môn chú nhan công pháp, tu luyện sau dung mạo thường chú, thanh xuân vĩnh tại. Năm đó Lam Điệp Y 70 tuổi lúc, nhìn qua giống như 25-26 tuổi cô nương. Ngũ Độc đồng tử có chút sớm quen. 7 tuổi lúc tu luyện môn công pháp này, kết quả tẩu hỏa nhập ma, thân thể đình chỉ rồi phát dục, dung mạo, âm thanh đều dừng lại tại con bé bộ dáng. Bộ kia xương trắng cũng là Ngũ Độc giáo một môn tà công. Ngũ Độc giáo tìm kiếm có linh tính người, lấy tự thân huyết nhục vì linh môi, phụ lấy trên 100 loại độc dược, đem người sống rèn luyện thành xương trắng, ý thức lại cùng linh môi tương thông, nhưng lấy thao túng xương trắng. Loại này linh môi có thể ngộ nhưng không thể cầu, luyện chế cực vì rườm rà, chỉ khi nào công thành có thể cùng thông tượng cao thủ một trận chiến. Ngũ Độc đồng tử võ công không cao, nhưng hắn giỏi về dùng độc, luyện thêm thành bộ này linh khu, cơ hồ đứng ở không bại địa phương. Chỉ là luận này tu luyện công pháp, tại giang hồ bên trong thuộc về tà ma bên ngoài nói, bị võ lâm đại hội liệt vào cấm thuật. Lam Phượng Hoàng cũng là tìm rồi nhiều năm mới luyện một bộ, còn chưa tu luyện thành hình, khống chế cũng không như ý, kết quả bị Tiêu Kim Diễn một quyền cho hủy rồi, làm sao không giận lửa. Nghe được Tiết Bì Bì nói chuyện, hắn lạnh lùng nói, Tiết lão quái, người ta ân oán tạm thời không đề cập tới, tiểu tử này hủy rồi ta bảo bối, ta nếu không giết hắn, khẩu khí này ta nuốt không xuống. Tiêu Kim Diễn biết được đối phương không phải yêu mị, tâm thần cũng yên ổn xuống tới, nuốt không xuống, vậy liền uống nước miếng tiếp lấy nuốt thôi, chẳng phải là mấy căn cốt đầu nha. Cách đó không xa chính là bãi tha ma, ngươi đi đào mấy cây ra đến, lại không cứu chờ ta về thành, chuẩn bị bột nhão, giúp ngươi dính một dính, ngươi còn có thể tiếp lấy dùng. Lam Phượng Hoàng giận nói, im ngay. Nói lấy, tay áo vung lên, một cái bóng đen hướng Tiêu Kim Diễn trước người bắn đi qua. Tiêu Kim Diễn biết hắn thiện độc, cũng không dám tiếp xúc, đang muốn tránh né, đã thấy bóng đen kia tại trước người hắn ngoài 3 trượng. Bỗng nhiên nổ bể ra đến, thành rồi một đoàn khói đen, đem Tiêu Kim Diễn che phủ ở tại bên trong. Tiêu Kim Diễn phòng bị không kịp, hít một hơi đi vào, hắn chỉ cảm thấy cái mũi ngứa, hắt hơi một cái, hắt xì, khói đen bên trong có cỗ mùi hôi thối. Tiêu Kim Diễn cảm thấy buồn nôn, ngay sau đó bụng dưới bên trong một hồi cuồn cuộn, phù một tiếng ra rồi cái hư cung. Hắn trong tối vận khí, phát hiện trong cơ thể cũng không dị dạng, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Ngũ Độc đồng tử, độc thánh Tiết Bì Bì, chính là thiên hạ dùng độc cao thủ, làm sao chính mình trúng rồi đối phương độc lại không có bất kỳ cái gì phản ứng? Há không biết Tiêu Kim Diễn trước đó không lâu ăn vào Tiết Bì Bì luyện chế tiêu giao 6 độc, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đi qua 6 loại thiên hạ kỳ độc sắc bén, sớm đã thành rồi bách độc bất xâm chi thể, chỉ là chính hắn còn không biết nói mà thôi. Ngũ Độc đồng tử độc, tại tiêu giao 6 độc trước mặt không đáng giá nhắc tới, lại như thế nào có thể tổn thương được Tiêu Kim Diễn? Tiêu Kim Diễn hỏi, người độc có phải hay không quá hạn? Ngũ Độc đồng tử cười lạnh, đây là lão phu ngày hôm qua vừa mới luyện thành 7 bước đứt ruột tán. Người trúng độc, đi bất quá 7 bước, nếu ngươi không tin, đi 2 bước thử một chút. Tiêu Kim Diễn đi vài bước, nói không có chuyện a. Ngũ Độc đồng tử lại nói, lại đi 2 bước. Tiêu Kim Diễn lại đi tới lui vài chục bước, bỗng nhiên ôi một tiếng, Ngũ Độc đồng tử hừ lạnh nói, biết lợi hại chưa? Tiêu Kim Diễn nói ta không cẩn thận chật chân rồi. Ngũ Độc đồng tử giật mình, Không thể nào, Tiết lão quái, ngươi có phải hay không trong tối tương trợ? Tiết Bì Bì nói, ta đã liền nhìn tiểu tử này không vừa mắt. Ngươi như thịt rồi hắn, ta cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào lại giúp hắn? Ngũ Độc đồng tử nói rồi câu tốt, ngươi thử lại lần nữa cái này. Đang khi nói chuyện, Ngũ Độc đồng tử lại hướng Tiêu Kim Diễn ném ra một đỏ một lam hai khỏa quả cầu. Tiêu Kim Diễn không dám khinh thường, thuận tay nhặt lên hai khỏa cục đá, bắn tới, kia hai quả cầu giữa không trung nổ tung, sương mù tại không trung hỗn hợp, dính tại rồi Tiêu Kim Diễn trên người. Hai loại kịch độc, vốn có tính ăn mòn, Tiêu Kim Diễn quần áo lập tức thành rồi cái sàng, tràn đầy lỗ thủng, nhưng người vẫn như cũ bình yên vô sự. Ngũ Độc đồng tử âm thầm giật mình, hắn đối chính mình độc thuật từ trước đến nay tự chịu. Này hai cái phích lịch đạn, liền xem như Tiết Bì Bì dính rồi mảy may, cũng không nhất định có thể còn sống sót. Lại đối tiểu tử này không có nữa điểm tác dụng, không nói đến bên cạnh bên còn có cái Tiết lão quái. Sau đó nếu là cận chiến, hắn không phải Tiêu Kim Diễn đối thủ, trong lòng bắt đầu sinh rồi thoái ý. Tiêu Kim Diễn gặp Ngũ Độc đồng tử không làm gì được hắn, trong lòng rất là chấn định, còn có cái gì bản sự, xử hết ra, để tiểu gia nhìn xem năng lực của ngươi. Ngũ Độc đồng tử cười ha hà, nói thời điểm không còn sớm, năm nay Trung Thu còn không có ăn bánh Trung Thu đâu. Ta phải chạy trở về, cũng không cùng Tiết Bì Bì cáo biệt. Quay người muốn đi, Tiêu Kim Diễn lần này vì rồi Đông Phương mà đến, bây giờ người không thấy được, lại như thế nào có thể làm cho hắn chạy rồi. Uống liền nói, chậm đã, mấy bước đi đến Ngũ Độc đồng tử thân trước, một tay đem hắn níu lại. Ngũ Độc đồng tử cười lạnh một tiếng, huýt sáo, một đạo bóng đen hiện lên, cánh tay trái bên trên rắn đen như thiểm điện đồng dạng, há miệng hướng Tiêu Kim Diễn cắn. Tiêu Kim Diễn chỉ cảm thấy cổ tay mát lạnh, rắn đen lại trở về đến Ngũ Độc đồng tử cánh tay trái bên trên. Ngũ Độc đồng tử cuồng tiếu không thôi, tiểu tử, ngươi trúng kế rồi. Tiêu Kim Diễn nói, không phải trúng độc sao? Tiết Bì Bì kinh nói, đây là vạn độc chi vương Hắc Mạn Ba. Ngũ Độc đồng tử nói, không sai, lão phu tại Tây Vực Đại Mạc bên trong truy đi rồi 5 tháng, mới đưa đầu này vạn độc chi vương bắt được, lại tốn 3 năm mới đưa con rắn này thuần phục. Hừ hừ, tiểu tử, đã ngươi đã trúng rồi Man Ba chi độc, còn có cái gì di ngôn? Tranh thủ bàn giao a. Tiêu Kim Diễn không nhúc nhích, không nói liền không có cơ hội. Tiêu Kim Diễn chỉ chính mình quần áo, ngươi làm hư rồi y phục của ta, ta không cao hứng. Ngũ Độc đồng tử nói, đều cái gì thời điểm rồi, ngươi còn nhớ thương cái này? Quên rồi nói cho ngươi, này Hắc Mạn Ba còn có cái ngoại hiệu, gọi là Diêm Vương Sầu. Đừng nói là người, chính là Diêm Vương bị cắn, cũng vô pháp mạng sống. Xoẹt, có cái gì đồ vật từ Ngũ Độc đồng tử thân trên rơi xuống. Cúi đầu nhìn lên, thật sự là hắn vạn độc chi vương. Hắc Mạn Ba, đầu này rắn độc đang cắn rồi Tiêu Kim Diễn một thanh sau, chẳng những không có hạ độc chết Tiêu Kim Diễn, lại đem chính mình cho sống sờ sờ độc chết. Tiêu Kim Diễn giang tay ra, này cũng không quái ta, Ngũ Độc đồng tử muốn tự tử đều có rồi. Bọn hắn Ngũ Độc giáo thế lực phạm vi lâu dài tại Nam Cương, thêm chi làm việc độc ác, vì giang hồ cùng nói chỗ không cho, vốn cho rằng đón lấy nhiệm vụ này, đối chính mình tới nói là một bữa ăn sáng, đã có một bút không ít thu vào, còn có thể thừa cơ kết giao Nhất Tiếu Đường, trèo trên Vũ Văn đại nhân cái này quan hệ, thừa cơ mở rộng hoạt động phạm vi, ai ngờ đụng phải Tiêu Kim Diễn cái này không sợ độc hạng người. Vừa mới luyện thành linh khu bị hủy không nói đến, vất vả chộp tới Hắc Mạn Ba, cũng bị hắn sinh sinh cho độc chết. Ngũ độc đồng tử giận nói, lão tử liều mạng với ngươi. Tiêu Kim Diễn mặc dù phục rồi tiêu giao sáu độc, nhưng ngũ độc đồng tử dù sao cũng là cái dùng độc cao thủ. Như hắn liều mạng một lần, không chừng sẽ có thủ đoạn lợi hại gì. Chính mình không đáng lấy cùng hắn liều mạng. Nghĩ đến chỗ này, lui về phía sau 3-4 trượng, ngũ độc đồng tử phô trương thanh thế, gặp Tiêu Kim Diễn lui lại, vội vàng nhanh chân liền chạy. Tiêu Kim Diễn thấy thế, lăng không nhảy lên, đi đến hắn đỉnh đầu chỗ, một tay đem hắn xách lên, ném vào đất trên, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Ngũ độc đồng tử ác thanh nói, ngươi giết rồi ta à? Tiêu Kim Diễn hỏi, ngươi đem Đông Phương cô nương giấu ở nơi nào rồi? Ngũ độc đồng tử ghét hận Tiêu Kim Diễn hỏng rồi bảo bối của hắn. Hai mắt đỏ bừng, lộ ra hung quang, chỉ cách đó không xa kia một đống xương trắng. Hung dữ nói, ngươi nói là Đông Phương Bất Lượng nữ nhi nha, hài cốt ở nơi đó đâu? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.